LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2638, chương 2641, ta tuyệt không sống một mình. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hỏi: "Hệ thống đã chọn ta, đây là ý gì?" Hèn mọn lão đồ là nói ra, bởi vì cái hệ thống này thật sự là quá trí năng. Ngay từ đầu chúng ta muốn tìm người của Thiên Cơ Các đến khảo thí cái hệ thống này. Bất quá chúng ta tại thử về sau, cái hệ thống này đồng dạng tình huống dưới, chắc là sẽ không nhận chủ, cũng không có pháp công việc bình thường. Hèn mọn lão đầu nói ra, sở dĩ cái này cũng không có biện pháp. Ta thật vất vả hoa đại khí lực nghiên cứu ra được đồ vật, cũng không thể cứ như vậy lãng phí a. Hơn nữa ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là tại trong thế tục dùng cái hệ thống này có thể sẽ hơi đỡ một ít, bởi vì tại cổ võ thế giới bên trong cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, hơi có một ít vật ly kỳ cổ quái bị người khác theo dõi, khả năng trực tiếp liền bị người khác giết chết. Hệ thống là không có cách nào nhận cái thứ hai chủ nhân, đến lúc đó ta cái hệ thống này khả năng trực tiếp liền không có. Tô Minh mặc dù nói tương đối thẳng bạch, bất quá Tô Minh vẫn là cảm giác cái này nói vẫn là thật có đạo lý bộ dáng. Trách không được loại này tân tiến đồ vật bị trong thế tục chính mình chiếm được đâu. Nói đến cũng là tương đối trùng hợp, ta tiến vào trong thế tục về sau, đi tới Ninh Thành nơi này còn không bao lâu đây, vừa lúc ngày đó sáng sớm đụng phải ngươi, cái hệ thống này phản ứng đặc biệt kịch liệt, cũng không biết là vì sao, tựa hồ đã nhận định ngươi là chủ nhân của nó. Không có biện pháp gì, liền đem hệ thống cho ngươi. Mọi thứ đều là thuận nước đẩy thuyền kỳ thật. Cái này không thấy. Tô Minh rất bất đắc dĩ hỏi một câu. Trong lòng tự nhủ làm sao điểm một cái kinh hỉ cũng không có chứ. Hèn mọn lão đầu là nói ra. Không thấy nha, nếu không ngươi cho rằng có cái gì. Ta còn tưởng rằng, cũng là bởi vì ngươi bị đánh, ta giúp ngươi. Ngươi xem con người của ta tương đối chính trực, cho nên mới đem đồ vật cho ta đâu. Tô Minh nói ra, trên thực tế hắn vẫn muốn chính là cái này, bởi vì chính mình làm chuyện tốt, cho nên mới sẽ chiếm được cái này cái thứ tốt, thuộc về nhân phẩm bộc phát ông trời mở mắt cái chủng loại kia. Ai ngờ cũng không phải là chuyện như vậy, cái này không phải nguyên nhân chủ yếu, bất quá xem như một bộ phận nguyên nhân a. Chỉ nghe hèn mọn lão đầu tiếp tục mở miệng nói ra, lúc ấy đã biết cái hệ thống này muốn chủ nhân là ngươi. Ta cũng không có mở quyết định liền đem vật này cho ngươi. Bởi vì ta không biết nhân phẩm của ngươi đến cùng thế nào. Vạn nhất ngươi là một cái người tâm thuật bất chính phải làm gì đây? Chiếm được vật này mà nói, có thể sẽ tại trong thế tục tạo thành rất nguy hại lớn. Hèn mọn lão đầu nói ra, bất quá ta cũng không có thời gian như vậy đi từ từ biết rồi ngươi. Chỉ có thể thiết kế như vậy cái tiểu hoàn lễ đến khảo nghiệm ngươi một chút. Nếu không cái kia tiểu lưu manh bạn gái lớn lên như vậy dùng mình, ngươi cảm thấy khẩu vị của ta có nặng sao như vậy? Tô Minh giờ mới hiểu được khi đó là chuyện gì xảy ra. Hắn tin tưởng lão đầu này lời nói, bởi vì người ta dù sao cũng là đường đường Thiên Cơ Các lão đại, đi tới trong thế tục, hắn chỉ sợ lợi dụng một chút mũi nhọn khoa học kỹ thuật tùy ý liền đem cái thế giới này cho hủy diệt, làm sao lại bị mấy tên côn đồ cho khó xử ở đây? Đó là rất không có khả năng sự tình. Suy nghĩ một chút cái lão nhân này, diễn kỹ vậy thì thật là tương đương không sai. Chính mình căn bản liền không nhìn ra, hắn lúc ấy là giả vờ. Tô Minh vẫn là nói, đây chính là ngươi đi sờ cái mông người ta lý do sao? Hèn mọn lão đầu, Thiên Diệp, lần này ngươi cũng đừng cùng ta tranh, ta đi tương đối tốt một chút, hơn nữa ta có nắm chắc có thể trở về. Tô Minh lúc này đối với Mộ Dung Thiên Diệp mở miệng đến rồi một câu, lần này không nói những cái khác, nhất định phải trước tiên đem Mộ Dung Thiên Diệp cho khuyên nhủ mới được. Nếu không Mộ Dung Thiên Diệp nếu như lo lắng cho mình, nhất định phải tự đi mà nói, cái kia Tô Minh cũng không biện pháp. Tô Minh để cho ánh mắt của mình thoạt nhìn tận lực bình thường, ngoài miệng vẫn là rất tự tin. Bất quá trên thực tế hắn trong lòng mình cũng là không có cái gì tự tin. Loại chuyện này, người nào nói chuẩn đây? Bất quá nghĩ mình một chút vận khí, cố gắng tự mình đi tới, nên nhất định có cơ hội a. Không có xem thường Mộ Dung Thiên Diệp ý nghĩa. Nếu như hai chọn một mà nói, Tô Minh cảm giác cơ hội của chính mình hẳn là so với nàng muốn hơi lớn hơn một chút. Mộ Dung Thiên Diệp cũng không phải loại kia phân không rõ nặng và nhẹ nữ nhân. Tất nhiên Thiên Cơ các chủ đều nói như vậy, nàng kia còn có thể có ý kiến gì đây? Tự nhiên là đồng ý. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên Diệp gật đầu một cái. Ngay sau đó nàng đã nói. Tô Minh, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống trở về. Nếu như ngươi cuối cùng không có cách nào trở lại, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Mộ Dung Thiên Diệp tại rất nghiêm túc cùng Tô Minh nói một câu. Tô Minh trái tim nhỏ cũng run một cái. Mộ Dung Thiên Diệp cái này lời nói thật sự là quá quyết tuyệt một chút. Người khác Tô Minh không tin, bất quá Mộ Dung Thiên Diệp lời nói Tô Minh là tin tưởng. Tô Minh lập tức gật đầu, ngay sau đó đã nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai người các ngươi ngừng cho ta một lần. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hai người các ngươi muốn để ta xem cái này. Hèn mọn lão đầu lúc này nhanh nói ra. Tại ta lão đầu này trước mặt vung thức ăn cho chó. Các ngươi nỡ lòng nào nha. Cũng không cần khiến cho thương cảm như vậy. Cũng không phải hiện tại liền lập tức qua được. Các ngươi trước tiên có thể trở về. Cùng người nhà tới một cái cáo biệt loại hình. Tô Minh nghe xong không phải hiện tại liền đi. Cảm thấy cũng là còn tốt. Hắn nói ra. Vậy thì tốt. Ta đi về trước. Đến lúc đó làm sao liên lạc ngươi. 3 ngày a. 3 ngày sau đó, ta tới liên hệ ngươi. Hèn mọn lão đầu nói ra. Nói sau khi xong, Tô Minh liền cùng Mộ Dung Thiên Diệp trở về. Hai người trên đường đi đều không nói gì mà nói. Rất rõ ràng cái tâm tình này là khá phức tạp. Bất quá cũng không có biện pháp gì. Ai cũng không muốn gặp lại chuyện này. Bất quá năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Nhiều khi cường giả liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nếu như lần này hai người bọn hắn không người nguyện ý đi mà nói, chỉ sợ cả nhân loại trong lịch sử là sẽ trở thành tro bụi. Tô Minh cũng không muốn cái dạng kia. Cũng không phải nói bọn họ trong đó một cái đi, chuyện này liền sẽ giải quyết hết. Bất quá tóm lại có một chút khả năng a, cũng không phải là hoàn toàn để cho người ta tuyệt vọng loại kia. Về đến nhà, người trong nhà đều vẫn còn ngủ say bên trong. Không biết vì sao, Tô Minh là điểm một cái đều không ngủ được. Chỉ nghe Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Chuyện này ngươi dự định nói thế nào? Tô Minh biết rõ nàng hỏi chính là cái gì. Chuyện này làm như thế nào cùng người trong nhà nói? Cái này đích xác là một vấn đề. Nếu như bị bọn họ cho đã biết, lại là một cái phản ứng gì đâu? Tô Minh suy nghĩ một chút. Ngay sau đó đã nói. Được rồi. Hay là trước đừng nói cho bọn hắn rồi a hát, miễn cho quá lo lắng. Tô Minh cũng biết, bọn họ hẳn là sẽ không ngăn cản mình. Bất quá nhất định sẽ lo lắng. Ăn không vô ngủ không được. Nếu như ta thực không về được, ngươi lại nói cho bọn hắn tình hình thực tế a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.